LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2436, chương 2439, ta lên trước ngươi thu hoạch. Hừ, Công Tôn lão tổ nghe xong Tô Minh lời này, sắc mặt liền lập tức biến một lần, cảm giác mình giống như là bị vũ nhục một dạng. Trên thực tế Tô Minh căn bản không hề vũ nhục hắn. Ăn ngay nói thật mà thôi. Chỉ bất quá những cái này lời nói thật, nghe vào lỗ tai hắn bên trong, cũng không phải là chuyện như vậy. Chỉ ngươi tiểu tử, đừng ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Cứng quá dễ gãy đạo lý này. Ta nghĩ ngươi nên minh bạch. Tại cổ võ thế giới bên trong, ta không biết gặp bao nhiêu giống như ngươi cái gọi là thiên tài đây. Cuối cùng đây, còn không phải một cái hai cái chết đặc biệt thảm. Ồn ào, Tô Minh đã triệt để đã mất đi cùng gia hỏa này nói nhảm kiên nhẫn. Trực tiếp liền xông tới. Dự định giải quyết hết cái này Công Tôn lão tổ. Một mực nghe gia hỏa này ở chỗ này nói nhảm, Tô Minh là thật hơi có một ít khó chịu. Chẳng bằng tranh thủ thời gian động thủ, để cho gia hỏa này nhìn một chút thực lực của mình lại nói. Mắt nhìn thấy Tô Minh xông lại, lão gia hỏa này là một cái thiên kiếp cảnh cường giả, cũng sẽ không phản ứng kịp. Chỉ bất quá hắn nhìn xem Tô Minh cái kia ánh mắt, thật đúng là khá là khinh thường. Hoàn toàn không coi Tô Minh là làm một lần sự tình. Lần trước cũng làm cho hắn đối với Tô Minh sức chiến đấu có hiểu rõ nhất định. Hắn rõ ràng Tô Minh đánh luyện hư cảnh hậu kỳ, có lẽ có thể. Nhưng là luyện hư cảnh hậu kỳ cùng thiên kiếp cảnh, đây hoàn toàn chính là khác biệt một trời một vực. Không phải một cái khái niệm. Sức chiến đấu chênh lệch quá lớn. Công Tôn lão tổ trong lòng không đem Tô Mục coi là chuyện to tát. Đương nhiên hắn cũng sẽ không thái quá chủ quan. Không có khả năng không nhúc nhích chút nào để cho Tô Minh đánh. Chỉ thấy Công Tôn lão tổ trực tiếp đề quyền, cũng hướng Tô Minh nghênh đón. Oanh, ẩn chứa cường đại nguyên khí hai cái nắm đấm đối công. Lập tức đánh toàn bộ thiên địa biến sắc. Trong đó nguyên khí cảm giác rung động cảm giác, người chung quanh trên cơ bản đều cảm giác được. Tô Minh căn bản liền vô dụng bất kỳ kỹ năng, chính là trực tiếp cùng gia hỏa này đối công. Muốn nhìn một lần hắn có thể không thể chịu đựng. Bây giờ Tô Minh chỉ là từ trên giấy thực lực mà nói, đã không kém gì cái này Công Tôn lão tổ. Tất cả mọi người là thiên kiếp cảnh. Cứ việc Công Tôn lão tổ là nhị trọng thiên kiếp cảnh, bất quá hắn thể nội còn có nội thương, tự nhiên không có cách nào phát huy bản thân toàn bộ thực lực. Có thể không chút khách khí nói, gia hỏa này cho dù là đơn thuần so nguyên khí mà nói, hắn đều không phải là đối thủ của Tô Minh. Một quyền đánh xuống về sau, Công Tôn lão tổ trực tiếp té bay ra ngoài. Đồng thời ánh mắt bên trong hiện lên kinh khủng, lạnh lùng kêu lên, thiên kiếp cảnh, người dĩ nhiên là thiên kiếp cảnh cường giả. Ha ha, ta làm sao lại không thể là thiên kiếp cảnh, chưa từng nghe qua cái gì gọi là thiên tài sao? Cái kia chính là tùy tiện thăng cấp cùng đột phá. Tô Minh trang bức nói, rất không biết xấu hổ đưa cho chính mình gắn thiên tài như vậy kích cỡ hàm. Trong lúc nhất thời mọi người đều chấn kinh rồi. Lần trước nhìn thấy Tô Minh thời điểm, hắn bất quá vẫn là một cái luyện hư cảnh, hơn nữa còn là trung kỳ. Mặc dù hắn cái tuổi này, đến luyện hư cảnh, liền đã vô cùng không dễ dàng. Thậm chí có thể nói là trăm năm vừa gặp, nhưng cái này cùng thiên kiếp cảnh còn không là một chuyện. Nếu như nói luyện hư cảnh còn có thể lý giải, như vậy Tô Minh tuổi còn trẻ như thế, liền đột phá đến thiên kiếp cảnh. Thật sự là không thể tưởng tượng, làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ đến, nhất là Lâm gia đám người. Lúc này nhìn về phía Tô Minh, vậy thì thật là thần sắc phức tạp. Ngay từ đầu rất nhiều người của Lâm gia, đối với Tô Minh là phi thường không hoan nghênh, bởi vì chuyện năm đó, cũng chính là lần trước Tô Minh ngăn cơn sóng dữ cứu Lâm gia. Bọn họ mới im miệng ngại nói cái gì, hiểu mà lúc này đây. Bọn họ triệt để chấn kinh rồi. Tô Minh vậy mà đã đột phá đến thiên kiếp cảnh. Bọn họ Lâm gia trước mắt sức chiến đấu mạnh nhất mới là nhất trọng thiên kiếp cảnh mà thôi. Có đánh hay không qua Tô Minh đều nói không biết. Muốn nói trong những người này, chỉ có hai người là không có gì chấn kinh cảm giác. Một cái là Dịch đại sư. Dịch đại sư đối với những vật này, căn bản cũng không có cái gì khái niệm, cảm giác cũng không cái gọi là. Hơn nữa hắn cái kia tính cách, người nói hắn khiếp sợ đến mức nào, rõ ràng là rất không có khả năng. Một người khác chính là Lâm Nhạc, bởi vì Lâm Nhạc trong lòng hiểu rõ, lần trước tại trong thế tục, hắn liền thấy được Tô Minh bản sự. Hơn nữa lần kia chiến thắng thiên thần cung cường giả kia về sau, Tô Minh thiếu chút nữa đột phá đến thiên kiếp cảnh, chỉ bất quá bị Tô Khải Sơn cho mạnh mẽ kéo lại mà thôi. Lần này lại qua một đoạn thời gian, Tô Mục thành công đột phá, cũng là có thể lý giải sự tình. Cái này Công Tôn lão tổ triệt để không dám nói nhảm nhiều. Hắn lúc này mới ý thức được Tô Minh lời mới vừa nói không phải tại cuồng vọng tự đại. Vừa rồi một quyền kia đối với xuống dưới về sau, trong lòng của hắn liền có chừng số. Bản thân tuyệt bức không phải đối thủ của tiểu tử này. Thực đánh nhau, thật đúng là đánh không lại hắn. Chỉ bất quá cái này Công Tôn lão tổ vẫn rất hội tự an ủi mình. Cảm thấy là bởi vì chính mình bị thương duyên cớ. Nếu không nhất định có thể đánh nhau tên tiểu tử này. Sợ về sau, Công Tôn lão tổ lập tức sắc mặt nghiêm túc. Đối với mấy cái khác thiên kiếp cảnh cao thủ nói ra. Các vị, tiểu tử này thực lực dị thường. Hơn nữa lần trước liền nghe nói. Có một ít thủ đoạn đặc thù. Chúng ta cùng tiến lên. Chớ bị hắn cho tiêu diệt từng bộ phận. Cái khác mấy gia tộc lớn thiên kiếp cảnh cao thủ. Trong lòng đại khái đều nắm chắc. Lần trước cùng Tô Minh chiến đấu. Bọn họ mấy gia tộc lớn trưởng lão cơ hồ đều tham dự tiến đến. Kết quả kết cục kia có thể nói là tương đối thảm. Bọn họ cũng đã nhận được tin tức. Rõ ràng tiểu tử này có một hệ liệt đặc thù chiến đấu thủ đoạn. Sức chiến đấu viễn siêu cảnh giới biểu hiện. Tất nhiên tiểu tử này đều đã đột phá đến thiên kiếp cảnh. Cái kia sức chiến đấu tự nhiên là không giống bình thường. Đây nếu là cùng hắn đánh lên, đoán chừng lại muốn xảy ra chuyện. Mấy người không có ý kiến gì, liền trực tiếp gật đầu. Ngay sau đó trực tiếp liền xông tới, đồng loạt đối với Tô Minh động thủ. CMN, quá không biết xấu hổ. Tô Minh lúc này cũng là cái quái gì vậy, bó tay rồi. Tựa hồ những cái này cổ võ thế giới bên trong người, căn bản cũng không có cái gì tiết tháo có thể nói. Nói xong mấy cái đánh một cái. Vậy là tốt rồi, mấy cái đánh một cái. Một chút nói nhảm đều không có. Rất trực tiếp cảm giác. Bất quá Tô Minh cũng không có gì tốt sợ. Ánh mắt hơi liền run sợ một lần. Ngay sau đó liền đối với bên cạnh Dịch đại sư nói ra. Một hồi ta lên trước. Tiêu hao bọn họ một đợt. Người thu hoạch. Tô Minh mới sẽ không đần độn thực một người đi lên đánh đây. Người ta dù sao cũng là thiên kiếp cảnh. Cũng không cách nào coi thường bọn họ. Nếu thật là một cái đánh năm cái. Tô Minh cũng không có cái gì nắm chắc tất thắng coi như thắng. Vậy cũng đối với Tô Minh hao tổn là lớn đặc biệt. Thậm chí Tô Minh còn có bị thương khả năng. Nếu như đem Dịch đại sư cho gia nhập vào. Vậy liền triệt để không quá giống nhau. Đủ để cải biến cái này chiến cuộc. Dịch đại sư cùng Tô Minh phối hợp. Đoán chừng không ra lớn. Đều có thể đem những này người đều tiêu diệt. Crack, Tô Minh trực tiếp xông lên đi. Cái thứ nhất mặc kệ mọi việc. Liền mở ra bản thân Kennen đại chiêu. Vạn lôi thiên lao trận. Năm cái thiên kiếp cảnh cao thủ. Lập tức liền bị khốn ở trong đó. Không ngừng bị tiêu hao. Hiện tại Tô Minh đến thiên kiếp cảnh về sau. Kỹ năng này uy lực, tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, lại lên một cái cấp bậc. Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.